Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 234, bóng đè vì sao mẹ lại không cần con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, Trần Tử Huyên cảm thấy mình giống như đang rời khỏi thân thể, linh hồn như không có bất cứ sức nặng gì, trôi nổi giữa không trung, khẽ bay bay mà chân không thể chạm đất, trong lòng cô vừa loạn vừa hoảng sợ. Nhìn xung quanh chỉ còn màu trắng xóa, không có gì cả, trống rỗng giống như đầu óc cô lúc này. Đột nhiên, cô như nhớ tới cái gì, đầu đau như muốn nứt ra. Có rất nhiều âm thanh hỗn loạn bén nhọn truyền đến, tiếng mưa to, tiếng sấm, tiếng ồn ào sợ hãi của đám người xung quanh, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương. Sau đó cô nghe thấy tiếng hô lớn đầy lo lắng của một vài nhân viên chăm sóc, hình như đang gọi cô. Cô muốn mở miệng đáp lại một tiếng, nhưng lại phát hiện cổ họng không phát ra tiếng, thậm chí toàn bộ thân hình cũng không chịu khống chế, tay chân của cô đều không nhúc nhích được, giống như đã chết. Loại cảm giác sợ hãi khi cận kề cái chết này xâm nhập toàn thân cô trôi nổi trong không trung, sau đó thấy một không gian kín mít, một chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo, sắc mặt các bác sĩ y tá xung quanh rất khó coi, trên quần áo, khăn trải giường, thậm chí cả trên mặt đất đều dính máu, chảy quá nhiều máu. Mất máu quá nhiều, nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu đặc biệt, kho máu không đủ. Nhịp tim đột nhiên giảm mạnh, kích điện nhanh lên. Nhìn những nhân viên bệnh viện sợ hãi cuống quýt cứu chữa, trong lòng cô chợt không còn cảm thấy sợ hãi, mà vô cùng bình tĩnh, vô cùng an yên, lúc này cô bỗng nhớ tới một người. Nguyễn Chi Vũ. Trần Tử Huyên cảm thấy thân thể của mình gần như nhẹ bẫng, cô bèn chu môi, thì thào cái tên này. Nguyễn Chi Vũ, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, giống như các tế bào não không còn năng lượng, dần dần không còn nhớ nổi gì nữa, cái tên này là ai? Cô chau mày, cực kỳ buồn rầu tự hỏi. Trong lúc ngạc nhiên, cảnh tượng lại thoáng thay đổi, trước mắt cô xuất hiện một tòa linh đường, đứng kế bên linh đường có rất nhiều người, hai bên bày đầy vòng hoa trắng muốt, sắc mặt ai nấy đều trang nghiêm. Cô nghe có tiếng người khóc, có người đang đốt vàng mã, trong chậu sắt nổi lên ngọn lửa trông cực kỳ âm u, cô không rõ những người này đang đau lòng bi thương điều gì, cô bước từng bước tiến lên, sau đó đập vào mắt là một chiếc quan tài, có một người đàn ông lặng lặng nằm ở bên trong, sắc mặt người đàn ông này lạnh lẽo, anh ta là ai vậy? Như nghĩ đến hồi ức đáng sợ nào đó, suy nghĩ trong cô rối loạn, hoảng sợ mở to hai mắt, toàn thân cứng ngắc đứng ở bên cạnh cỗ quan tài. Nguyễn Chi Vũ, đã chết, làm sao anh có thể? Không thể nào, cô run rẩy gào thét, thân thể bổ nhào vào cỗ quan tài. Nhưng ngay lúc lòng cô tràn đầy sợ hãi bất an nhào tới thì tất cả cảnh tượng bỗng thay đổi. Trước mắt là một thảm cỏ xanh mướt, phía trước có một nhà trẻ nguy nga tựa như lâu đài trong chuyện cổ tích, loáng thoáng có thể nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con cười đùa. Trần Tử Huyên đứng ngẩn tại chỗ, ánh tà dương nơi chân trời chậm rãi buông xuống, ánh chiều tà cực kỳ ấm áp, khiến tâm trạng cô cũng chậm rãi thả lỏng. Trên cỏ có một đám nhóc tầm 3-4 tuổi đang chơi đùa, bọn chúng mặc đồng phục hải quân, cổ thắt cà vạt nhỏ, trên đầu còn đội mũ thủy thủ, vô cùng đáng yêu. Sau đó cô nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên trong nhà trẻ, có rất nhiều bậc cha mẹ đi tới, nắm tay con họ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng chỉ còn lại hai bé trai, bọn nhỏ tay trong tay ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cứ ngóng trông mãi về phía cổng trường học. Sắc trời dần chìm vào bóng tối, Trần Tử Huyên bình tĩnh nhìn bọn nhỏ, cô không rõ, vì sao hai đứa bé này không trở về nhà. Bỗng nhiên, một bé trai trong đó xoay người nhìn về phía cô, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn hồng hào, ngũ quan cực kỳ điển trai, cậu bé có đôi mắt to tròn đen láy như quả bồ đào, cực kỳ trong suốt, cực kỳ yên tĩnh, cứ thế nhìn thẳng vào cô. Trần Tử Huyên không hiểu sao lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác khác lạ, cô ngồi xổm người xuống, nhìn ngang tầm mắt với cậu bé. Đứa bé thấy động tác của cô thì có vẻ cực kỳ giật mình, chớp chớp đôi mắt. Trần Tử Huyên muốn mở miệng nói chút gì với đứa bé, mà lúc này, một bé trai khác quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt cậu là màu xanh lam. Hai cậu nhóc này có vẻ ngoài giống nhau như đúc, là anh em sinh đôi. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại không cần con? Đứa trẻ ngây thơ hỏi cô, đôi mắt trong suốt ngập nước, ầng ực nước mắt giống bất cứ lúc nào cũng có thể khóc, trông vô cùng tủi thân. Tim Trần Tử Huyên như bị thứ gì đó nặng nề đấm thục một cái, đau đến không thể thở được. Các con là, cô cười thốt ra được mấy chữ, sau đó ngay lúc cô vừa mới nói ra mấy chữ này, linh hồn giống như bị cái gì đó rút đi trong nháy mắt, tất cả mọi cảnh tượng tan vỡ, cảnh tượng xuyên không gian đến trước linh đường và nhà trẻ đều không tồn tại. Tầm nhìn của cô chìm vào bóng tối, đã không còn trong mơ, không còn thấy rõ thứ gì, bên tai có âm thanh truyền đến, giống như có bác sĩ đang di chuyển dụng cụ kim loại khiến chúng nó va phải nhau phát ra những tiếng thanh thúy, tiếng bước chân rối loạn lo lắng của y tá. Đau quá, một giây sau, bụng cô truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến tất cả thần kinh của cô giống như vừa quay trở về thân hình tàn tạ của mình, đau đến mức khiến cô phải hít sâu, run rẩy. Sau cùng, lúc cô mở mắt ra, đập vào mắt là màu trắng xóa chói mắt. Cô nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, còn có vách tường trắng toát, chăn nệm trắng tinh. Nơi này là bệnh viện. Sau đó cô nghe thấy bên kia hành lang có tiếng bước chân đi tới đi lui, chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, một vị y tá mặc đồng phục hồng nhạt cầm một bảng ghi chép bệnh lý đi đến, ban đầu y tá cũng không nhìn người nằm trên giường mà chỉ ngẩng đầu nhìn số liệu trên thiết bị chữa bệnh, tay cầm đặt bút ghi chép lại. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà Trần Tử Huyên lại có chút kiêng kỵ sợ hãi đối với những người làm chức nghiệp y tá, đại khái là vì có một lần cô bị một y tá tấn công ngay trong phòng bệnh. Tóm lại cô cứ cảm thấy tất cả có chỗ nào rất bất thường, cô đề phòng cuộn mình lại. Động tác rất nhỏ này lại dẫn tới sự chú ý của y tá đứng bên, y tá thấy cô đã mở mắt ban đầu là giật mình, sau đó vội vã xoay người chạy ra ngoài, hô to. Gọi chủ nhiệm An đến đây, bệnh nhân tỉnh rồi. Bệnh nhân, suy nghĩ trong cô trì trệ không hiểu nổi, vì sao cô lại bị người ta gọi là bệnh nhân, cô lại không bị bệnh. Rất nhanh, vài vị bác sĩ chạy đến, Trần Tử Huyên không hề biết, lúc này sắc mặt cô tái nhợt dọa người. Cô gái, hiện tại cô cảm thấy thế nào? Cô có thấy không thoải mái ở đâu không? Hiện tại cô có thể nói chuyện không? Một vị bác sĩ trung niên dẫn đầu đám người, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Huyên nhìn một đám bác sĩ trên đỉnh đầu, ánh mắt của cô trống rỗng vô hồn, cô không nói chuyện, thần trí đờ đẫn lắc đầu. Bọn họ lại hỏi một vài vấn đề, nhưng tiếng bọn họ như bị thứ gì ngăn cách cô không nghe rõ lắm, lực chú ý cũng không tập trung, tóm lại cảm giác tất cả trước mắt này đều cực kỳ không chân thực giống như mơ. Có phải cô đang nằm mơ không? Vì sao cô lại ở chỗ này? Cô gái, cô có nhớ mình tên là gì, có người thân bạn bè gì không? Bác sĩ lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần, khiến suy nghĩ của cô từng chút bị kéo về hiện thực, cô bình tĩnh đáp. Người thân, cô lặp lại hai chữ, cổ họng gian nan phát ra mấy tiếng khàn khàn. Phải, cô còn nhớ rõ mình có người thân, hoặc là bạn bè thân thuộc gì không? Cô có người thân, cô có một người dì út, tình cảm giữa hai người rất tốt. Bạn bè thì có Lê Hướng Bắc, Chu Tiểu Duy, Bùi Hạo Nhiên. Ý thức dần quay trở về, mà gương mặt suy yếu của cô dần trở nên trắng xanh khó coi. Vũ, Nguyễn Chi Vũ, tôi muốn đến sân bay quốc tế, tôi phải đến sân bay quốc tế trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cô cả kinh kêu lên, y tá thấy cô lộn xộn trên giường bệnh thì lập tức xông lên đè cô lại. Chúng tôi mới vừa kéo cô về từ hiện trường vụ tai nạn, hiện tại cô không thể rời giường. Tai nạn xe cộ gì? Cô lập tức yên tĩnh, vẻ mặt mê mang nhìn những bác sĩ y tá này, mà chính cô cuối cùng cũng thấy không thích hợp ở chỗ nào, thân thể cô trở nên nhẹ bẫng. Cô giơ tay sờ đến vùng bụng bằng phẳng, nỗi sợ hãi tràn ngập mỗi tế bào trong cơ thể, cánh môi run run. Con của tôi đâu, cách trương.